Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593. Đây mới là chính xác tư thế. Sau đó phải tiến hành chính là 100m chạy nhanh trận chung kết. Ngạch, bởi vì là đại hoa giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao, chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho nên 100m chạy nhanh cũng chỉ có thi dự tuyển cùng trận chung kết hai vòng. Ở giữa vòng tứ kết, vòng bán kết hết thảy đều là không tồn tại. Lã Bố nhìn thấy theo trọng tài chỗ nào lấy ra thi dự tuyển rất thành tích tốt, thế mà chỉ có 12 giây 5. Nhìn Lã Bố sạc mặt lại, trời ạ, nếu là 100m chạy 12 giây 5 đều có thể đoạt giải quán quân, đến hậu thế quả thực có thể cười rơi người răng hàm. Cái thành tích này trực tiếp liền kéo xuống chương 01 đại hoa đại hội thể dục thể thao đẳng cấp A. Lã Bố cảm giác không thể nhịn. Sau đó Lã Bố quyết định tham gia 100m chạy nhanh trận chung kết. Có cần phải giao cho bọn hắn cái gì mới là chính xác chạy bộ tư thế? Đương nhiên, Lã Bố mặc dù tham dự trận chung kết, nhưng là hắn chỉ là tham dự, cũng không có cướp đoạt kim bài tư cách. Bởi vì chỉ cần Lã Bố tham gia, còn có ai có thể theo Lã Bố trong tay cướp đi kim bài? Nếu là Lã Bố đem 10 cái hạng mục kim bài toàn bộ hái đi, vậy coi như náo chuyện cười lớn. Làm Lã Bố muốn tham gia 100m thi đấu trận chung kết tin tức mặc lúc đi ra, hiện trường lập tức liền sôi trào. Hoàng thượng lại muốn tự mình tham gia trận đấu. Cái này nếu là tại quốc gia ổn định sau, là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nói đùa cái gì? Đây chính là đường đường nhất quốc chi quân a. Ngươi chạy đi tham gia trận đấu, quân vương uy nghiêm ở đâu? Nhưng là hiện tại Lã Bố đều còn không có đăng cơ, cái khác đại thần đều không tại. Sự chú ý của bọn họ trọng điểm là sắp tổ chức đăng cơ đại điển. Hiện trường rất cao cấp, bậc quan viên chính là lễ bộ thượng thư Thái Ung. Thái Ung mặc dù cảm giác không ổn, nhưng là cuối cùng cũng không có quét Lã Bố nhã hứng. Cuối cùng, Lã Bố thay đổi một thân vừa người quần áo, đi đến đường đua, tại trọng tài nhắc nhở dự bị sau, Lã Bố ngồi xuống, chân đạp đến chạy lấy đà khí trên, tùy thì chuẩn bị xuất phát chạy. Lã Bố quái dị tư thế, dẫn tới chung quanh tuyển thủ một trận hiếu kỳ. A, hoàng thượng đây là làm gì? Không phải chạy bộ sao? Làm sao ngồi xổm xuống rồi? Những này tuyển trong lòng bàn tay đều nắm vuốt một cái kình. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là cùng đại hoa nước hoàng đế cùng trận thi đấu a. Cái này nghiêu bức, sau khi trở về bọn hắn thật có thể thổi cả đời. Đồng thời trong lòng bọn họ đều âm thầm phân cao thấp. Lần này nhất định phải chạy thắng hoàng thượng, cầm xuống 100m chạy nhanh quán quân không thể. Phải biết, hoàng thượng thế nhưng là danh xưng vô địch chiến thần a. Nếu như có thể ở trong trận đấu chiến thắng hoàng lên, chậc chậc, chỉ là ngẫm lại đều để người kích động a. Bắt đầu, trọng tài tiếng nói vừa mới vang lên, Lã Bố đã phản xạ có điều kiện hung hăng đạp kích chạy lấy đà khí, thân thể như là mũi tên lao ra ngoài. Mà lúc này đây, cái khác tuyển thủ mới vừa vặn kịp phản ứng, vừa mới làm ra xuất phát chạy động tác. Lúc này, Lã Bố đã chạy ra ngoài chí ít xa 2m, chỉ là một cái xuất phát chạy, liền đem chung quanh tuyển thủ còn có hiện trường người xem cho giật nảy mình. Thật nhanh, trách không được hoàng thượng sẽ ngồi xổm trên mặt đất xuất phát chạy đâu. Thì ra dùng loại phương thức này xuất phát chạy tốc độ thế mà nhanh như vậy a. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lã Bố đang không ngừng gia tốc. Lã Bố tốc độ đang bay nhanh tăng lên. Lã Bố cùng những tuyển thủ khác ở giữa cách đang bay nhanh kéo dài. Lã Bố tốc độ thật sự là quá nhanh. Kia nhanh chân bay bước đi đến, loại kia nhanh như điện chớp cảm giác, thật sự là quá có tính chấn động. Trong lúc nhất thời, hiện trường người xem vậy mà lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nắm lấy một hơi, tựa hồ sợ kinh hãi đến lá bố. Rất nhanh, lá bố liền vọt tới điểm cuối cùng. Lá bố đến điểm cuối cùng thời điểm, tại lá bố sau lưng chạy rất nhanh một người, mới chạy hơn phân nửa cách. Chênh lệch này, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Chờ tất cả mọi người chạy trôi qua về sau, lá bố không khỏi hỏi thăm một chút thành tích, sau đó phụ trách tính theo thời gian trọng tài cho ra một cái thành tích. 9:23, người khác nghe được cái thành tích này sau, chỉ là bị chấn kinh ngạc một chút. Hoa, hoàng thượng tốc độ thật nhanh a. Vậy mà chỉ dùng hơn 9 giây điểm thời gian. Bọn hắn cũng chỉ có điểm ấy cảm khái mà thôi. Đối với cái thành tích này đến cỡ nào kinh người, trong lòng bọn họ căn bản cũng không có minh xác khái niệm. Chỉ có lã bố đang nghe cái thành tích này sau mắt trợn trắng. Cái thành tích này khẳng định có vấn đề. Tính theo thời gian trọng tài sai sót cũng lắp bắp điểm a. Bất quá cũng khó trách trọng tài. Trọng tài dùng tính theo thời gian biểu, còn mẹ nó chính là cơ giới biểu. Chỉ bất quá độ chính xác so phổ thông biểu cao hơn thôi. Dùng loại này biểu, sai sót lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. 9:23 a. Cái thành tích này, lã bố đoán chừng tiếp xuống một nhị trong vòng trăm năm, chỉ sợ đều rất khó bị phá mất. Đương nhiên, thì chạy trăm mét quán quân cũng không phải là lã bố. Lã bố cũng không có thu hoạch bất luận cái gì thứ tự. Chỉ bất quá, lần này thi chạy trăm mét ghi chép bảo trì người là lã bố. Lúc này, hiện trường người xem tựa hồ mới xem như kịp phản ứng, không khỏi hô to vạn tuế. Ở sau đó 200 mét chạy lên, lã bố cũng ra sân. Cuối cùng thành tích là 19 giây từng cái. Phi thường khủng bố một con số. Có đủ nhất hí kịch tính chính là nhảy cao thi đấu. Vừa lên đến mọi người lựa chọn độ cao đều là 1 mét khối. 1 mét 4, thành tích tốt nhất một cái còn tại khiêu chiến 1 mét 5 độ cao. Mà lã bố vừa lên đến trực tiếp muốn cái 2 mét 4 độ cao. Trực tiếp đem tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Lã bố muốn độ cao này, so tuyệt đại đa số tuyển thủ độ cao cao hơn chừng hơn 1 mét. So thứ hai cao tuyển thủ độ cao, cũng cao hơn gần 1 mét. Độ cao này, so với người thân cao còn phải cao hơn một khối lớn a. Đây quả thật là nhân loại có thể nhảy qua độ cao sao? Tiếp xuống, lã bố bắt đầu chạy lấy đà. Càng là kinh bạo một chỗ ánh mắt. Trời đâu, hoàng thượng lại là theo khía cạnh chạy lấy đà. Chạy lấy đà chẳng lẽ không phải là theo chính diện chạy lấy đà sao? Theo khía cạnh chạy lấy đà, hoàng thượng muốn làm sao lên nhảy a? Rất nhanh, lã bố thông qua không ngừng gia tốc đi vào cán dưới. Theo sát lấy một cái xinh đẹp ngư dược, thoải mái mà qua cán, rơi xuống cán hạ bọt biển bên trên. Hả, chẳng lẽ không phải là hai chân lên nhảy bộ dạng này sao? Sao có thể như thế nhảy? Bộ dạng này, còn tính là nhảy sao? Liền hiện trường trọng tài đều nhíu mày, cả gan hỏi, hoàng thượng, cái này, lã bố cười híp mắt hỏi, ngươi là muốn nói ta vi quy phải không? Vậy ta hỏi ngươi, nhảy cao quy tắc là cái gì? Trọng tài trả lời ngay nói, nhảy cao quy tắc chính là tuyển thủ tại cán hạ lên nhảy. Thân thể tất cả bộ phận nhất định phải theo cán bên trên phóng qua. Thân thể bất luận cái gì một bộ phận cũng không thể đụng chạm lấy xà ngang. Nếu không lấy vi quy luận, lã bố gật đầu hỏi, kia là được rồi, ngươi cảm thấy ta chỗ nào vi quy? Cái này, cuối cùng, trọng tài nói ra, hoàng thượng, ngài không có vi quy, ngài thành tích hữu hiệu. Ngài thứ nhất nhảy thành tích là 2m4, thông qua lã bố cái nhảy này sau. Cái khác tuyển thủ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nhảy cao còn có loại này tư thế, còn có thể như thế đến a. Tiếp xuống, những tuyển thủ khác học theo, có chút tuyển thủ thành tích lập tức đề cao một mảng lớn. Bất quá cũng có tuyển thủ không có nắm giữ yếu điểm, liên tiếp đụng cán, cuối cùng bị đào thải, mà lã bố lần nữa nhảy ra một cái 2m5 thành tích, trở thành nhảy cao ghi chép. Lã bố đoán chừng cái kỷ lục này tại đoạn thời gian cũng rất khó bị đánh vỡ. Ở sau đó trong trận đấu, lã bố cũng đi theo soát một vòng ghi chép. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.